Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, Kiếm Như Lôi. Tại trong những người này, Dược Cốc Thánh Thủ Hoàng Thu Đường là nhất không dễ dàng để người chú ý. Cũng là an tĩnh nhất một cái, chỉ là nàng là trong những người này, một cái duy nhất thực sự hiểu rõ Vương Bình Ương người. Khi xác định thật sự là có một tên như thế hung đồ nhanh như vậy chạy đến, nàng liền càng thêm minh bạch loại công pháp này dụ hoặc rốt cuộc mạnh cỡ nào. Kiếm các người ở bên trong còn không có điên, nhưng là tu luyện loại công pháp này, trầm mê ở tu vi tăng lên mang tới lực lượng cảm giác người. Cũng đã điên rồi, cùng giết chết nhiều người như vậy. Biết rõ chính mình hành tung có khả năng bại lộ Chu Huyền Minh đồng dạng. Người này rất ngông cuồng, trực tiếp dọc theo đường núi mà đến. Người này thậm chí cũng không có tận lực che lấp bộ mặt của chính mình. Ở trong ánh trăng, bất kỳ một tên người tu hành đều có thể tùy tiện thấy rõ. Đây là người rất tuổi trẻ người tu hành, mà lại trên người hắn, mặc thậm chí là Nam Thiên Viện quần áo. Càng xác thực mà nói, người này mặc là thiên giám 6 năm sinh quần áo. Đây tuyệt đối là ngoài ý muốn. Lâm Ý cùng Tiêu Tố Tâm, Tề Châu Cơ trong mắt cảm xúc đều cực kỳ phức tạp. Bởi vì người này bọn hắn nhận biết, cho dù là cùng còn lại đồng môn nhất không quen Lâm Ý, đều biết rõ người này gọi là Đỗ Vũ trước, rời đi Nam Thiên Viện thời điểm. Có 3 người bị xử làm hỏng chiến cơ mà bị phạt. Trong đó có một người chính là Đỗ Vũ trước. Chẳng qua là khi lúc gặp quất roi Đỗ Vũ trước nhìn qua chỉ là con trùng đáng thương. Mà lúc này tên này tuổi trẻ Nam Thiên Viện thiên giám 6 năm sinh khuôn mặt bên trên. Lại là một mặt cuồng ý. Tràn đầy loại kia tuyệt đối tự tin. Bề ngoài tùy tâm sinh ra chút đạo lý. Lông mày của hắn đều tựa hồ dọc theo chân mày hướng lên trống lên. Tạo thành một cái tự nhiên độ cong, giống như hai đầu dọc theo hai tóc mai tà phi tiểu kiếm. Các ngươi nhận biết, 3 người bọn họ ánh mắt chạy không khỏi nguyên đạo nhân con mắt. Nam Thiên Viện thiên giám 6 năm sinh, là chúng ta đồng môn. Lâm Ý cười khổ nói, nguyên đạo nhân gật đầu một cái, nói... Hắn đã đi không được rồi. Vậy chúng ta ra ngoài. Lâm Ý minh bạch ý tứ của những lời này. Đã đối phương đã đi không được. Cái kia xem như đồng môn. Bọn hắn tựa hồ có thể ra ngoài nói chút lời nói. Đỗ Vũ trước. Thật sự không nghĩ tới lại là ngươi. Lâm Ý đẩy ra môn đi ra ngoài. Hắn nhìn lấy chạy tới mọc đầy cỏ hoang đất bằng bên trong tên này đồng môn. Trực tiếp mở miệng nói rằng, Lâm Ý, Đỗ Vũ trước đồng tử có chút co vào bắt đầu. Ở sau đó trong nháy mắt, hắn thấy được Lâm Ý sau lưng đi ra hai tên người quen. Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm, hắn hơi sững sờ, trong lòng sinh ra chút cảm giác không thoải mái. Nhưng bên dưới trong nháy mắt, miệng của hắn sừng liền chảy xuôi lên một tia ngoạn vị mỉm cười. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp ngươi nhóm, thật sự là không vui gặp lại, hoàn toàn không có đồng môn gặp nhau vui sướng. Tề Châu Cơ trào phúng nhìn lấy hắn, nói, vậy bây giờ ngươi có phải hay không cũng muốn đem chúng ta giết? Sau đó tăng lên tu vi của ngươi, ta ghét nhất ngươi dạng này đồng môn. Đỗ Vũ trước vẫn như cũ ấm, áp mỉm cười. Chỉ là ngữ khí lại là trong nháy mắt trở nên ác độc dị thường. Một bộ tự cho là đúng dáng vẻ. Chẳng qua là ỷ vào trong nhà quyền thế. Nói thật, hắn đột nhiên cười đến càng sáng lạn hơn bắt. Đầu, lộ ra răng trắng như tuyết. Ta là thật rất muốn giết. Dù là không thể tăng cao tu vi, đều muốn giết. Tề Châu Cơ không có tức giận. Hắn tựa hồ cùng Lâm Ý đấu võ mồm đánh đến hàm dưỡng thời gian đều sâu rất nhiều. Hắn ngược lại cũng cười cười, nói, nhìn ta tự cho là đúng, chỉ là bởi vì ngươi ghen ghét, mà lại, ta liền thích xem loại này muốn giết ta lại giết không được bộ dáng của ta. Thật sao? Đỗ Vũ trước có chút híp mắt lại. Giết người, giết cái kia chút tay trói gà không chặt người. Là cảm giác gì? Lâm Ý âm thanh đột nhiên tại lúc này vang lên. Vậy thì thật là cùng giết gà đồng dạng cảm giác. Đỗ Vũ trước nhìn lấy Lâm Ý. Nói, ban đầu cảm thấy không thoải mái. Nhưng người nhớ giết bọn hắn cùng giết gà muốn ăn thịt gà đồng dạng. Không có cái gì khác biệt. Dần dần liền không có không được tự nhiên. Nhìn lấy tên này không có chút nào áy náy cùng thật sự. Không có bất kỳ cái gì cảm giác không thoải mái cảm giác đồng môn. Lâm Ý biết mình lại nói cái gì đều là nói nhảm. Cho nên hắn chỉ là quay người. Nói, bắt lấy hắn, làm Lâm Ý câu nói này vang lên thời điểm. Đỗ Vũ trước trên mặt thậm chí xuất hiện rồi một tia đùa cợt vẻ mặt. Tại lúc trước hắn giết chết một quân đội cao thủ trong miệng. Hắn biết được phụ cận châu quận bên trong cũng không thần niệm cảnh cao thủ đang truy tung bọn hắn. Những người này, cho nên hắn thấy, Lâm Ý cho dù ỷ vào nhiều người, cũng không khả năng đem hắn bắt. Nhưng mà tại dưới một cái nháy mắt, sắc mặt của hắn triệt để thay đổi. Hoàn toàn tĩnh mịch kiếm các bên trong, bỗng nhiên vang lên vô số âm thanh. Mấy chục cỗ đáng sợ khí tức, đồng thời tại kiếm các bên trong nổ tung, trong nháy mắt đem mảnh này bầu trời đêm yên tĩnh xé rách đến chấn động không chịu nổi. Một đạo kiếm ảnh tại trong màn đêm xuất hiện tại mảnh này đất trống bốn phương tám hướng. Những thứ này kiếm sơ hiện lúc chỉ là đem Đỗ Vũ trước bảo vệ trong đó. Còn chưa chân chính tiến công. Nhưng là Đỗ Vũ trước sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Những thứ này kiếm bên trong, có chút kiếm lực lượng bản thân đối với hắn lúc này mà nói cũng không tính đặc biệt cường đại. Nhưng mà tất cả những thứ này kiếm đều có một loại đáng sợ điên ý. Có một loại không nói ra được đói khát cảm giác. Những thứ này kiếm càng thêm tham lam, càng thêm chờ đợi uống máu. Cái này mỗi một chuôi kiếm mang đến cho hắn một cảm giác đều giống như từ trong địa ngục xông ra đáng sợ hung thú. Trên bầu trời đồng thời vang lên đáng sợ tê minh thanh. Mấy đạo nặng kiếm thủ trước như sấm hướng về thân thể của hắn. Bầu trời đêm đột nhiên sáng lên. Đỗ Vũ trước một tiếng tuyệt vọng kêu to. Một đạo màu bạc kiếm quang vây quanh thân thể của hắn kịch liệt xoay tròn. Nhưng mấy đạo trọng kiếm mang theo đáng sợ kiếm khí trùng điệp trùng kích tại cái này đạo kiếm. Quang bên trên, chỉ nghe một hồi kinh khủng trầm đục. Đỗ Vũ trước thân thể bị đánh bay cách mặt đất. Hơn 10 đạo kiếm ánh sáng vô cùng đói khát vậy xuyên qua không thành hình kiếm quang. Tranh nhau chen lấn rơi vào Đỗ Vũ trước trên thân. Những thứ này kiếm cũng không có đâm vào Đỗ Vũ trước thân thể. Chỉ là thân kiếm đánh ra ở trên người hắn. Một đạo đáng sợ tiếng xương nứt tại Đỗ Vũ trước trên thân vang lên. Đỗ Vũ trước trùng điệp rơi xuống đất. Trên người xương cốt không biết rõ gãy mất bao nhiêu cây. Tất cả những cái kia kiếm còn cuồng loạn ở giữa không trung bay múa. Kiếm khí xoắn nát rồi nhà tranh phía trước mảnh này khoảng trống địa phương tất cả cây cối cùng cây. Cỏ. Để màu xanh bay mảnh đầy trời phiêu tán rơi rụng, nhìn lấy những cái kia chân chính bảo tẩu kiếm quang. Trong nhà lá bên ngoài tất cả người tu hành đều trầm mặc không nói. Ngoại trừ nguyên đạo nhân bên ngoài, còn lại tất cả mọi người lâm vào thật sâu trong rung động. Là một loại thâm trầm nhất chấp niệm tại nào đó thời khắc này phát tiết. Tỏa ra kiếm ý, thật sự quá mức đáng sợ. Sau cùng một người điên đánh nhau chuyện càng đáng sợ, chính là cùng một đám tên điên đánh nhau. Tề Châu Cơ nhìn lấy những cái kia kiếm quang, hắn nhịn không được nói câu này. Lâm Ý híp mắt, hắn tâm tình trong lòng cực kỳ phức tạp. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai sẽ biết rõ kiếm các bên trong những thứ này, phế nhân, xuất thủ lúc. Lại là loại này cảnh tượng đáng sợ. Ai sẽ biết rõ một tên dạng này hung đồ, thậm chí ngay cả mảy may hoàn thủ chỗ trống đều không có. Liền trực tiếp ngã xuống kiếm các dưới kiếm. Những người này,